Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chui vào bến tàu. Trạng vạng tối 6 giờ, mặc hoàn toàn mới trang bị Lạc băng bò lên trên một chiếc xe buýt. Cùng với đêm tối hướng phía Hell Kitchen mà đi, người hiện tại dù sao cũng là nổi danh khí siêu anh hùng, mỗi ngày miễn phí ngồi xe buýt không? Cảm thấy mất mặt sao? Trong tai nghe truyền đến Daisy chế nhạo tiếng cười nhạo. Lạc băng im lặng, sự thật lên hắn cũng lo lắng lấy đổi một đài phương tiện giao thông. Nếu như có thể mời ô tô công ty chuyên môn cho mình thiết kế một cỗ motor hoặc là xe thể thao cũng rất tốt. Batman siêu tốc độ chạy. Cái kia hẳn là thật đẹp trai. Có chính mình La Sinh Môn ủng hộ. Đem siêu tốc độ chạy mở thượng thiên không thành vấn đề. Trụ sở cũng là thời điểm cái kia đổi một cái. Chưa thấy qua còn tại cùng nữ bạn cùng phòng chen giá rẻ phòng thuê siêu anh hùng. Mặc dù nói cùng nữ bạn cùng phòng chen hắn cũng không để ý. Bất quá tóm lại mà nói vẫn là muốn có một bộ phòng ốc của mình. Tốt nhất là cái trang viên. Nếu như điều kiện cho phép còn có thể thêm cái trụ sở bí mật. Dùng cho cất giữ tương lai xe cùng trang bị. Có thể đây hết thảy đều cần tiền a. Lạc băng nghĩ được như vậy lại phiền muộn. Chính mình siêu năng lực thật nhiều. Tiền giấy năng lực lại rất bình thường. Đáng tiếc hắn cũng không có cái gì buôn bán đầu não. Trước mắt hắn có thể nghĩ tới hoành vĩ nhất kế hoạch liền là mở một nhà mới Đông Phương Mỹ Dung. Mỹ phát tiệm cắt tóc. Rất có thể lại xử lý cái tác phẩm nghệ thuật triển lãm tranh. Cứ như vậy, một bên cùng Daisy đâm tâm nói chuyện phiếm bên trong. Xe buýt rất nhanh chạy đến Hell Kitchen. Lạc băng thả người nhảy dưới. Cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Oh Father 3, một cái bóng đen rơi vào nóc phòng. Phòng chứa đồ Daredevil Mã Tu Chính mới lau sạch lấy vũ khí của mình. Đột nhiên lỗ tai giật giật. Phát hiện cái gì? Cầm lên chính mình mù côn. Thận trọng đi ra tửu quán. Siêu, một viên con rơi hình phi tiêu hướng phía hắn thân lên trực tiếp phóng tới. Mã Tu lỗ tay giật giật. Trong tay mù côn quét ngang. Tinh chuẩn đỡ được cái này đạo công kích. Hắc, tiểu nhị, xem ra ngươi tổn thương tốt lắm rồi. Lạc băng cười cười. Từ nóc phòng nhảy xuống tới. Là ngươi. Cái kia người phương Đông, Mã Tu là cái người mù, nhưng hắn đối với thanh âm rất là mẫn cảm. Ta có danh tự, không biết người nghe chưa nghe nói qua. Hiện tại bọn hắn đều gọi hô ta Batman, Lạc băng vừa nói. Một bên thu về chính mình con rơi tiêu, hắn cũng không phải cái bại gia tử. Có thể thu về hết mức thu về, lại là ngươi. Tối hôm qua lên ngươi có thể náo động lên không nhỏ động tĩnh. Ta tại Hell Kitchen nghe được tên của ngươi đều như sấm bên tay, Mã Tu một mặt chấn kinh. Trong lòng đối với Lạc băng ấn tượng càng thêm thần bí. Nghe nói ngươi đêm nay cũng muốn đi làm chuyện lớn. Đi thôi tiểu nhị, ta có thể không biết đường, Lạc băng không nói nhảm. Mắt nhìn Oh Father ba phương hướng. Lần trước kia đốn rượu hắn còn khắc sâu ấn tượng. Ngươi có thể tham dự lời nói vậy liền quá tốt rồi. Xin đợi ta một tí. Ta đi đổi trang bị. Mã Tu nói xong. Không bao lâu. Một thân màu đỏ quần áo bó cách ăn mặc Daredevil xuất hiện ở Lạc băng trước mặt. Lạc băng nhíu nhíu mày. Quần áo bó có thể thật đúng là lưu hành a. Về sau. Lạc băng đi theo Daredevil lái xe tiến về Kingpin bến tàu. Lão huynh, thực tế lên ngươi là có thể thấy được đúng không? Lạc băng kinh hồn táng đảm nhìn xem thân là người mù Daredevil lái ô tô. Cảm giác 10 phân hoang đường. Hắn nhưng là cái người mù a. Có thể tại đường cái lên bình thường lái xe người mù. Bởi vì khi còn nhỏ một trận sự cố, ta từ nhỏ đã mất đi quang minh. Bất quá cũng bởi vì trận kia sự cố, ta ngũ giác trở nên đặc biệt mạnh, xem như năng lực đặc thù a, thực tế bên trên. Dựa vào cảm giác, ta vẫn là có thể trông thấy một ít gì đó. tỷ như ngươi thân lên anh tuấn áo choàng, nói thật. Phong cách của ngươi để cho ta nghĩ đến một người. Mã Tu cười một cái nói. A, đó là ai? Lạc Băng hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trừng trị người. Frank, bất quá tên kia gần nhất không tại Hell Kitchen, Mã Tu nói. Lại là một cái chưa nghe nói qua gia hỏa. Cũng là siêu anh hùng. Lạc Băng sờ lên cái cằm. Ta xưng hô hắn ác ôn. Hắn đối mặt đen bang thành viên thời điểm từ trước tới giờ không lưu xuống người sống. Nghe nói hắn trước kia là một tên quân nhân giáo quan. Bởi vì chính mắt thấy thê tử cùng nhi nữ bị đen bang sát hại. Sau đó liền biến thành bộ dáng bây giờ, Mã Tu nói. Lạc Băng nhẹ gật đầu. Chủ đề dừng ở đây. Xe đứng tại tới gần bến tàu địa phương. Lạc Băng cùng Daredevil xuống xe. Cùng với đêm tối nhìn một cái ẩn núp đi vào. Đáng chết, nơi này làm sao đột nhiên nhiều nhân thủ nhiều như vậy? Daredevil lỗ tai giật giật. Thâm tình nghiêm túc, cái trán lên toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như mạo muội xông vào, khẳng định hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chỗ cao đèn pha không ngừng tại toàn bộ bến tàu quét tới quét lui. Phòng vệ rất là nghiêm mật. Là Lạc cố vấn sao? Ta nhìn thấy ngươi, trong tai nghe đột nhiên truyền đến một đạo lạ lẫm nam tử thanh âm. Cực kỳ nghiêm túc, rất lạnh lùng, mắt ưng tiền bối. Ngươi ở chỗ nào? Lạc Băng bốn phía nhìn. Lúc trước hắn đồng thời chưa từng gặp qua mắt ưng. Chỉ từ hồ sơ trong kho nhìn thoáng qua ảnh chụp. Các ngươi đỉnh đầu, mắt ưng nói. Lạc Băng ngẩng đầu hướng phía tháp quan sát phương hướng nhìn lại. Hai con người trong nháy mắt nhuộm lên một tia huyết hồng. Tại Sharingan thị giác bên trong, ban đêm cùng ban ngày tựa hồ đồng thời không có gì khác nhau. Trời không vẫn như cũ là huyết hồng một mảnh. Lạc Băng thấy được mắt ưng. Cái kia sau lưng cõng túi đựng tên chính thao tác đèn pha ra hỏa. Thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại kinh pin bang mí mắt ngọn nguồn dưới xâm lấn trọng yếu như vậy một vị trí. Còn không có bị người phát hiện. Khả năng này liền là đứng ở sau đèn hắc ám a. Che giấu, bọn hắn người tới giao tiếp hàng hóa, kinh pin đến đây, mắt ưng nhắc nhở nói. Lạc Băng trở về một tiếng thu được. Mắt nhìn bên người Daredevil. Lạc Băng ném cho hắn một cái tai nghe. Hai người tách ra hành động. Đều tự tìm địa phương ẩn giấu đi. Lạc Băng cũng không biết mình vì sao phải ẩn trốn. Hắn tránh trên không trung. Cảm giác rất là kích thích. Tựa như chơi thích khách trò chơi đồng dạng. Bất quá mắt ưng tiền bối cùng Daredevil đều so chính mình cái này người mới phải được nghiệm phong. Phú nhiều, bọn hắn khẳng định có phán đoán của bọn hắn. Lạc Băng đi theo lăn lộn là được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.